sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 794, giết chết Tàn Niêm. Khóc chuyện audio.com. Tóm lại chính là cường giả cấp nhân vương ở chiến đội thiên hạ. Trực tiếp giết chết Tàn Niệm để chiều trong đạo vực chân hoàng. Sau khi cường giả cấp đạo chủ, đề cấp, hoàng cấp, chém giết đạo thủ đỉnh cấp trong đạo vực, quân đoàn tinh nhuệ thế tục lập tức tiến vào. Mà sau khi các quân đoàn tinh nhuệ được điều động, bệnh viện các thành phố lớn và vừa trong vực thiên hạ cũng đã chuẩn bị tốt. Hơn nữa 8 đoàn đội y hộ dã chiến cũng trực tiếp lái vào gần lối vào đạo vực chân hoàng. Bất cứ lúc nào cũng có thể chữa trị và vận chuyển những người bị thương nặng. Đêm nay, trong vực thiên hạ rất yên tĩnh, nhưng cũng là một đêm vô cùng bận rộn. Xe tăng, xe y tế, vân vân, không ngừng chạy qua vùng đất thiên hạ. Dân chúng các phương trong vực thiên hạ đều đang vì tiền tuyến chiến đấu, cố gắng làm tốt công tác hậu cần. Vì thế dưới sự điều động nỗ lực của các bên, chiến sự trong thiên hạ vực tiến hành vô cùng thuận lợi. Bên Kinh Bắc, quân đoàn chiến đội vạn người đầu tiên đã được thành lập. Sau đó chính là Liệt Dương Tông, cùng với Học viện Xã Tắc, cùng với Thiên Thần Điện công kích 3 tòa đạo vực chân hoàng. Giờ phút này, cỗ máy khổng lồ của chiến đội thiên hạ được huy động hoàn toàn, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, lực lượng của nó rốt cuộc khủng bố đến cỡ nào. Nửa giờ sau, Tần Võ, Lưu Triệt, Chu Lệ, Long Thanh Quang phụ trách công kích cửa vào của 4 tòa đạo vực chân hoàng. Cường giả nhân vương của Thiên Thần Điện, Liệt Dương Tông, Học viện Xã Tắc toàn bộ đã chạy tới. Chiến đội thiên hạ vốn có 4 vị nhân vương, hơn nữa còn có cường giả cấp nhân vương của Thiên Thần Điện, Học viện Xã Tắc, Liệt Dương Tông. Trong giây lát, mọi người kinh ngạc phát hiện, có 17 vị cường giả cấp nhân vương tụ tập đến trước cửa của 4 tòa đạo vực chân hoàng. 17 cường giả cấp nhân vương, tương ứng với 4 tòa đạo vực chân hoàng còn chưa công kích được bao nhiêu. Trung bình mỗi tòa đạo vực chân hoàng đều có thể phân ra 4 vị cường giả cấp nhân vương. Càng đừng nói trong đó còn có Tiêu Hạo Thiên, Dương Thiên Thành, Tần Võ, 3 vị nhân vương hậu kỳ có chiến lực mạnh nhất. Vì thế trong đó có 3 tòa đạo vực chân hoàng, phân phối cho 3 vị cường giả nhân vương hậu kỳ trấn giữ. Mà còn lại 1 tòa đạo vực chân hoàng, trực tiếp phái 5 vị cường giả cấp nhân vương đi qua. Dưới sự tranh thủ từng giây từng phút của các thế lực thiên hạ, dưới đấu pháp lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, 4 tòa đạo vực chân hoàng còn lại chỉ tốn thời gian chưa đến nửa giờ, đã bị cường giả cấp nhân vương của các thế lực khác nhau trong chiến đội thiên hạ hợp lực giết xuyên thủng. Tàn Niệm để chiều bên trong đều bị tiêu diệt, mà bên trong đạo vực chân hoàng không có Tàn Niệm để chiều trấn giữ. Còn lại không nhiều đạo thủ có trí tuệ, để lại cho một đám hoàng cấp, đề cấp, đạo chủ cấp, nửa bước nhân vương cấp của chiến đội thiên hạ luyện binh. Hơn nữa số lượng cường giả cấp nhân vương của chiến đội thiên hạ, sau khi 4 tòa đạo vực chân hoàng cuối cùng bị diệt, còn đang cấp tốc gia tăng. Mặc Khâu từ chiến trường bên ngoài chạy về, 4 lão soái của chiến đội thiên hạ, Yến Phương Bắc, Tôn Tề Thiên, Trần Bát Hoang, Lục Vô Cực, cùng với Vòng Thiên Huyết, cũng đều đột phá tới trình độ nhân vương. Cho nên chỉ trong vòng vài giờ, 9 tòa đạo vực chân hoàng trong vực thiên hạ diệt. Cường giả cấp nhân vương trong vực thiên hạ lần thứ 2 gia tăng hơn 10 vị. Binh quý thần tốc, nửa giờ sau khi giết xuyên qua 4 tòa đạo vực chân hoàng cuối cùng, cường giả cấp nhân vương của chiến đội thiên hạ lần thứ 2 hội hợp cùng một chỗ. Ước chừng 23 vị cường giả cấp nhân vương, 3 vị nhân vương hậu kỳ, nhân vương trung kỳ chỉ có một mình Hắc Đế, còn lại đều là nhân vương sơ kỳ. Nhưng cũng đủ rồi, nhân vương sơ kỳ, cũng là nhân vương, cách chương.